đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, kén máu bản thân phòng ngự công năng. Huyệt động này bên trong quy mô rất lớn, giống như là có cái quảng trường nhỏ, mà tại trung ương lại có một cái cự đại đan lô. Tại đan lô phía dưới, còn có vô số pháp ấn phù văn ấn khắc trên mặt đất. Ngay cả bốn phía trên vách tường đều có vô số phù văn đang phát ra ánh sáng nhạt, giống như là tại từ núi này trong cơ thể hấp thu tinh hoa. Tất cả năng lượng đều tụ hợp vào kia trong lò đan. Trần Lương Sư ánh mắt nhìn chăm chú kia trong lò đan lơ lửng ở giữa không trung kim văn màu đỏ đan. Dược, lò kia bên trong chi hỏa nghĩ đến cũng không bình thường. Bất quá đã nhanh muốn dập tắt, chỉ còn lại có một nhỏ đám ngọn lửa. Phân tích giám định lục phẩm đan dược, nguyên văn huyết dung hồn linh đan, đan này tác dụng có hai: nghịch chuyển tử khí, chữa trị thân thể tàn phế. Chú thích: đan này ở trong chứa dày đặc huyết khí, không phải thể chất đặc thù người không thể sử dụng, rõ ràng là cái bảo mệnh đan dược, nhưng lại ở trong chứa huyết khí, còn không phải thể chất đặc thù người không thể sử dụng. Vậy cái này đan dược đối với người bình thường mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Kia Tử Dương môn nhị trưởng lão Lý Đan sợ là căn bản không biết đan này tác dụng, chỉ là biết được bất phàm cho nên mới muốn cướp đi. Cái này dù sao cũng là lục phẩm đan dược, giá trị thế nhưng là khó có thể tưởng tượng. Luyện chế đan này tất nhiên hao phí cực lớn tâm lực, nhưng mà luyện chế đan này người lại không ở nơi này. Địa cung này lại không biết lần trước xuất hiện là bao nhiêu năm trước. Cực kỳ cổ quái. Trần Lương Sư đi tới đan lô bên cạnh, kia chỉ còn lại một điểm ngọn lửa cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Hắn đem kia nguyên văn huyết dung hồn linh đan thu vào, đang nhìn huyệt động này một chút sau liền lập tức rời đi hang động. Cáo có lục đạo khí tức ngay tại cực tốc tiếp cận. Trần Lương Sư quay người liền hướng phía kia huyết sắc chi kén chỗ không gian chạy tới. Không hề nghi ngờ, đuổi theo tới chính là Lý Đan những người kia. Mà lúc trước hắn sở dĩ thả chạy cái kia Trùng Tiêu Tông trưởng lão, tự nhiên là vì đem những người này cho dẫn tới. Tranh thủ thời gian đến đây đi. Trần Lương Sư đều đã có chút không thể chờ đợi. Ít khi về sau, Trần Lương Sư đạt tới tòa kia cũ nát đại điện. Mà hắn cũng tại lúc này dừng bước, quay đầu nhìn về phía đuổi theo mà đến đám người. Kia người khoác hắc bào Lý Đan trầm giọng nói: đem kia đan dược giao ra, người đã trốn không thoát. Bên cạnh Trùng Tiêu Tông trưởng lão cười lạnh nói: lúc trước dám thả ta rời đi, người quá đem mình làm một chuyện. Trần Lương Sư liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Trước đó nói qua hắn so một người khác thông minh một điểm, thật đúng là cũng chỉ là một điểm. Người muốn đan dược là cái này. Chỉ thấy viên kia kim văn màu đỏ nguyên văn huyết dung hồn linh đan phiêu phù ở Trần Lương Sư trên lòng bàn tay. Trần Lương Sư giả bộ một bộ mê hoặc biểu lộ, hỏi: chư vị đợi ở chỗ này chính là vì vật này? Đương Lý Đan nhìn thấy viên đan dược kia thời điểm, trong mắt tham lam cùng mừng rỡ như điên liền hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Hắn nói: khuyên ngươi đem đan dược này giao cho lão phu. Lão phu tâm tình tốt, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hắn là Tử Dương môn nhị trưởng lão, đồng thời cũng là trong tông môn một vị duy nhất luyện đan sư. Mặc dù chưa hề luyện chế qua tứ phẩm trở lên đan dược, nhưng nhãn lực kinh hắn vẫn phải có. Tự nhiên biết đan này bất phàm, tối thiểu là ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm đan dược. Trần Lương Sư thần sắc như thường, hắn hờ hững nói: có bản lĩnh thì tới lấy, đem linh đan thu vào. Trần Lương Sư hướng về sau triệt hồi, thân hình rất nhanh liền bị biến mất tại một cái khác nặng không gian bên trong. Người đâu? Đám người nhao nhao mở to hai mắt. Lý Đan trầm giọng nói: ở trong đó tựa hồ còn có nhất trọng không gian. Truy, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn. Hiện tại bọn hắn đều là bị Lý Đan buộc chung một chỗ châu chấu, tự nhiên không dám không nghe theo. Thế là năm người lập tức tiến vào cũ nát đại điện. Mà tại bước vào mặt khác nhất trọng trong không gian một khắc này, bọn hắn chính là lâm vào trong rung động. Đây, đây là địa phương nào? Chấm ngoặc kép, hôi thối không nói đến. Kia nồng đậm huyết khí mới là làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi nguyên nhân chủ yếu. Mà liền tại bọn hắn lại đi thẳng về phía trước nhìn thấy chỗ kia hố sâu cùng trong đó đồ vật thời. Điểm, bọn hắn chính là cảm nhận được không hiểu kinh dị. Nơi này lại có tà ác như thế chi vật. Năm người trong nháy mắt cảnh giác vạn phần. Kia trong hố sâu vô số hài cốt cùng hư thối huyết nhục. Đều làm nổi bật lên vị kia tại trung ương lan tràn ra vô số tơ máu huyết sắc chi kén đáng sợ đến. Cỡ nào? Đồng thời, bọn hắn phát hiện thần hồn của mình cảm giác sở dĩ ở cung điện dưới lòng đất bên trong bị ngăn trở. Tựa hồ cũng là bởi vì trước mắt cái này huyết sắc chi kén. Người kia đâu? Bọn hắn tiến vào nơi đây mục tiêu chủ yếu chính là cái kia cướp đi đan dược người. Nhưng bây giờ nhưng căn bản không nhìn thấy đối phương bóng người. Lý Đan trong lòng nghiêm nghị. Hắn trầm giọng quát, lui ra ngoài. Nghe được câu này đám người lập tức ý thức được cái gì. Bọn hắn khả năng bị gài bẫy. Bây giờ nghĩ đi nhưng chậm a, tại bên trong vùng không gian này. Thần hồn lực không cách nào khuếch tán. Năng lực nhận biết hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mà trốn ở một chỗ khác Trần Lương Sư thì cười lạnh nhìn qua bên kia năm người. Tựa như là đang trêu đùa chuột. Trần Lương Sư hai tay trước người kết ấn. Ly hỏa chi trận. Lên. Ong ong ong. Chỉ thấy kia lối đi ra bỗng nhiên nổi lên mười mấy cái phù lục. Sau đó bị ngọn lửa màu tím đen thiêu đốt. Có thứ tự xếp bát phương chi thế. Đúng là hợp thành một cái bị ngọn lửa bao trùm đại trận. Đây là Trần Lương Sư từ luyện ngục minh viêm kình bên trong cảm ngộ lâm thời sáng lập ra trận. Pháp, mà hắn lấy mười mấy chương tụ linh phù lục vì trụ cột cùng trận nhãn. Lúc này mới đem nó bố trí ra. Nếu là muốn từ nơi này chạy đi, chỉ có công phá tòa trận pháp này. Nếu không không có khả năng ra ngoài. Công phá trận pháp này, không khó, nhưng vấn đề là... Bọn hắn ở đâu ra thời gian đi công phá trận pháp? Ngay lúc này, Trần Lương Sư đem khí tức ẩn nấp đến cực hạn. Đem công pháp vận chuyển tới cực hạn. Hắn lui lại đồng thời. Tay phải bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Oanh, oanh, oanh. Chỉ thấy kia trong hố sâu bỗng nhiên liên tiếp phát sinh bạo phá. Bên trong hài cốt cùng hư thối huyết nhục đều bị oanh thành cặn bã. Kia huyết sắc chi kén cũng đang không ngừng rung động. Tình huống như thế nào? Năm người kia kinh sợ không thôi. Mặc dù những cái kia bạo phá cũng không lan đến gần bọn hắn. Nhưng ở loại tình huống này xảy ra chuyện như vậy. Tự nhiên làm bọn hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hỗn trướng. Ra ngoài cho lão phu. Lý Đan gầm thét lên tiếng. Thần khiếu cảnh tu vi hiển thị rõ ra. Cuồng bạo nguyên khí hướng về bốn phía gạt ra. Ngay cả còn lại bốn người đều hứng chịu tới tác động đến không thể không lui qua một bên. Trần Lương Sư ánh mắt nhìn chăm chú cái kia màu đen trong xương khói. Chẳng lẽ lại dạng này động tĩnh còn chưa đủ lấy tỉnh lại kia huyết sắc chi kén bên trong đồ vật. Ngay sau đó, Trần Lương Sư đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia huyết sắc chi kén rõ ràng nhìn như thế yếu ớt. Nhưng vậy mà tại mấy lần bạo phá phù lục oanh tạc hạ không hư hại mảy may. Cái này rất ngọa táo. Nghĩ không ra kế hoạch ở chỗ này xảy ra vấn đề. Nhưng mà sau một khắc Trần Lương Sư liền lập tức nín thở ngưng thần. Ông, kia huyết sắc chi kén chợt bộc phát ra vô cùng kinh người huyết khí. Kia vô số tơ máu từ trong hố sâu điên dại loạn vũ. Trong nháy mắt liền hướng phía bên kia chính nổi giận Lý Đan quăng tới. Yêu tà chi vật, lão phu trước diệt ngươi. Lý Đan gầm thét một tiếng, sau đó liền nghênh kích mà lên, cùng kia vô số tơ máu chiến đến cùng một chỗ, bốn người khác tại nhìn nhau sau cũng lập tức xông tới. Bọn hắn không biết cuối cùng là thứ gì, nhưng lý trí nói cho bọn hắn, hiện tại nhất định phải liên thủ đem nó tiêu diệt. Cực lực che giấu khí tức Trần Lương Sư chính yên lặng nhìn xem bên kia song phương giao chiến. Hắn hiện tại mồ hôi lạnh chảy ròng. Kén máu bên trong đồ vật không có ra. Máu này kén lại có bản thân phòng hộ công năng. Mà lại lấy một địch năm thế mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Cái này nhưng làm hắn dọa sợ. Năm vị trưởng lão. Các ngươi cần phải chịu đựng a.